Chiến thần cuồng phong, chương 944. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 944. Tuy nhiên, khi Thẩm Sơn Hà trở thành người đầu tiên trong giang hồ, bóng dáng của Thẩm Sơn Hà sẽ không còn được nhìn thấy trên giang hồ nữa. Mãi về sau, một người nào đó trên chiến trường đã nhìn thấy chiến thần Sơn Hà. Chiến thần Sơn Hà với một thanh kiếm chém sống núi, Thẩm Sơn Hà đã từng một mình dẫn đầu trăm tàn quân trên chiến trường chiến đấu với hàng vạn quân địch. Trận chiến huyền thoại nhất của Thẩm Sơn Hà là trận chiến đó. Chỉ một nhát kiếm, xẻ núi lật biển, đã làm thay đổi địa hình lúc bấy giờ. Vạn quân địch gần như bị Thẩm Sơn Hà tiêu diệt một cách dễ dàng như phủi bụi. Tần Vũ Phong hít sâu một hơi, đây là những thông điệp chân chính do kiếm ý của kiếm Sơn Hà truyền đến cho anh. Mọi thứ đều có linh khí, cây cối có linh khí, và kiếm cũng vậy. Kiếm khí của kiếm Sơn Hà này đến từ người đàn ông mạnh mẽ hàng ngàn năm trước, Thẩm Sơn Hà. Nhưng hiện tại Tân Vũ Phong đã kế thừa kiếm khí của kiếm Sơn Hà. Giang Sơn xã tắc, vạn dặm núi sông, một kiếm này của tôi chém hết. Một kiếm che trời, một kiếm lấp biển, thanh kiếm mảnh mai và linh hoạt. Ưu điểm lớn nhất trong chiến đấu là tính linh hoạt, so với các loại vũ khí như búa to và nặng, dường như trời sinh đã bớt một chút lực sát thương. Tuy nhiên, đối mặt với sức mạnh tuyệt đối, những điểm yếu như vậy hoàn toàn không tồn tại. Kiếm cũng có thể rời núi, kiếm cũng có thể lấp biển. Không biết qua bao lâu Tân Vũ Phong đột nhiên mở mắt ra. Xong rồi, Tân Vũ Phong hít sâu một hơi, thấp giọng lẩm bẩm nói. Kiếm ý Sơn Hải, trên đầu anh đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm khổng lồ. Trong khoảnh khắc toàn bộ tòa kho báu nổi lên sóng gió dữ dội, ngay cả trong lòng đất tối tăm, vẫn có thể cảm nhận được gió, núi và sông bị đảo lộn và xáo trộn. Đây là sức mạnh của kiếm Sơn Hải. Tần Vũ Phong vội vàng thu lại kiếm ý của kiếm Sơn Hà rất dữ tợn. Tần Vũ Phong sợ rằng kiếm ý của mình đối với kiếm Sơn Hà, không chút kiềm chế sẽ đập tan tòa kho báu này. Nếu muốn thử nghiệm, sau khi đi ra ngoài, sẽ có cơ hội. Tuy nhiên, nếu tòa kho báu này bị đập tan thành nhiều mảnh thì mọi thứ sẽ chẳng còn tác dụng gì nữa. Chưa kể bây giờ anh chỉ hiểu được kiếm ý của kiếm Sơn Hà, không thể địch lại đám người Tân Thiên Lâm. Nếu anh chỉ vì nhất thời kích động mà giải phóng hết kiếm ý của kiếm Sơn Hà, e rằng tòa kho báu có thể bị phá hủy trong tích tắc. Anh vẫn còn 107 kiếm ý, vẫn còn chưa tu luyện nước, khi đó tất cả không phải là vô dụng rồi sao? Sau khi Tân Vũ Phong thu lại kiếm ý, nụ cười của anh vẫn không hề bớt đi. Một kiếm ý mà đã mạnh mẽ tới như vậy. Tần Vũ Phong vào lúc hiện tại, cho dù là người thường có tu vi bình thường, thì vẫn có thể một kiếm che trời, lấp biển bằng một kiếm. Nếu 108 kiếm ý tất cả đều lĩnh hội được, e rằng ngay cả Diệp Cô Thành cũng sẽ hâm mộ với anh nhiều lắm. Tần Vũ Phong đè nén tâm tư, kiềm chế bản thân không được quá kích động. Còn có 107 kiếm pháp, sao anh có thể điên cuồng vui mừng, mặc kệ tất cả chỉ vì đã đạt được một thành tích tầm thường như vậy. Tần Vũ Phong hít sâu một hơi, đi về phía kiếm ý thứ hai. Kiếm cự khuyết, cùng với 7 thanh kiếm: kiếm thừa ảnh, kiếm thuần quân, kiếm ngư tràng, kiếm thái A, kiếm chạm lô, kiếm long nguyên, kiếm công bố, kết hợp lại thành 8 thanh kiếm nổi tiếng 8 phương. Đi qua 4 bể, đạp qua 8 phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể xuyên qua sắt đồng, vô cùng cứng rắn, nó được mệnh danh là thanh kiếm tối cao trong thiên hạ. Thanh kiếm tối cao trong thiên hạ vốn là thanh kiếm trong tay của người tối cao trên thế giới. Đúng vậy, thanh kiếm này đã được sử dụng bởi một vị hoàng đế nào đó của vương triều Đại Kiền. Tần Vũ Phong vừa đặt tay lên đồ hình kiếm pháp của kiếm cự khuyết, một cỗ uy áp lập tức quét tới. Anh vô thức muốn quỳ xuống, nhưng anh cũng biết đây là kiếm cự khuyết, là thử thách cho những người lĩnh hội kiếm ý. Nếu cảm thấy sợ hãi đối với kiếm cự khuyết mang theo quyền uy thì cũng đừng lĩnh hội kiếm ý làm gì nữa. Cách chương.